1184, thắng lợi trở về. Ngoại tàu nhìn lấy càng ngày càng nhiều đồ cổ xuất hiện, Lăng Thiên Dương chấn kinh đại kim nha cười ha ha, đắc ý bắt đầu đựng bao tải, tay chân trước đây, mỗi đựng một kiện, hắn đều tâm tình bành trướng, một kiện chí ít mười triệu, toàn bộ là hiếm thấy chấn phẩm. Trong lúc nhất thời đều quên muốn trung gian kiếm lời túi riêng đây. Bạch Bách Xuyên cùng Lăng Như Phong chiến đấu, cái sau dần dần hạ phong, cho dù Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành bọn họ sau khi ra ngoài giúp hắn một tay cũng không có gì dùng. Chiến đấu tác động đến tới, hư hại không ít đồ cổ, bối bối sinh khí rồi. Ngốc yêu quái, bối bối không sợ nha. Nói xong ánh mắt của nàng tròn căng chuyển, tiểu chân ngắn chạy về đi, đối với tiểu ấy liền nói, giao cho ngươi, phân ngươi nha. Tiểu ấy liền nhìn lấy vàng óng ánh vàng, cuồng gật đầu, không có vấn đề à, bảo bảo phun lửa thiêu hắn, để hắn xấu. Hâu ngao ố như hỏa long ga o the tờ, một đầu hỏa trụ đánh út về phía Bạch Bách Xuyên cùng Lăng Như Phong bọn họ, cái sau nhất thời kinh hãi. Đây là muốn đem bọn hắn cũng xử lý đây. Đứa bé kia biết phun lửa Liễu Khuynh Thành trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt trắng bệnh tiểu biến thái. Lăng Như Phong im lặng, không khí nhiệt độ phi thường cao, trên đất tiểu thảo cũng bắt đầu khô héo, tiểu gia hỏa cao hưng a, bốn phía sáng quá, đồ cổ đều nhìn nhất thanh nhị sở, có thể đem nàng vui như điên. Nhiều như vậy, ngón tay đếm không hết không điều đó không có khả năng. Bạch Bách Xuyên tuyệt vọng giống to, thanh âm này tràn ngập chấn kinh, khiến Bạch gia cửa chính người nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ cùng nhau phát run. Sau đó chạy rồi, đợi tiếp nữa bọn họ sợ đến phiên bọn họ a bầu trời khôi phục bình thường về sau. Tiểu ấy lìn a ha cười một tiếng, không phụ kỳ vọng a Lăng Thiên Dương co quắp ngồi dưới đất, Bạch Bách Xuyên mạnh như vậy cũng không sánh nổi một đám lửa, nghĩ nghĩ, cũng. Đúng tiểu ấy lìn là lòng, phun lửa không giống nhau, cho nên hắn cũng liền chết lặng rồi. Đại Kim Nha cũng không biết cái gì chuyện gì, hơi nóng thôi, hắn toàn bộ tâm tư đều đang giả vờ đồ cổ phía trên, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết nói thầm lấy cái gì. A a tiểu gia hỏa nhảy nhót lên, cao hứng phi thường, lại để cho tiểu ấy lỉn phun nước, hướng sạch sẽ những cái kia đồ cổ, cái sau lại làm theo. Lăng Thiên Dương, hắn chết lặng bên trong Liễu Khuynh Thành thở mạnh đi tới, bất mãn nói ra, tiểu ấy lỉn, ngươi muốn đùa chết ta a tiểu ấy lỉn lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, ngươi chạy là được rồi nha. Mọi người, Lăng Như Phong trên dưới dò xét tiểu ấy lỉn, thật nhìn không ra đứa nhỏ này biết phun lửa, nếu như cho hắn biết tiểu ấy lỉn biến long sẽ như thế nào, đoán chừng sẽ cùng bái đi. Lăng Thiên Dương cũng không dám cùng nàng áp sát quá gần, hắn bắt đầu hối hận a, tiểu gia hỏa đã từng nói đem phía dưới đồ cổ toàn bộ cho hắn, hắn không muốn không biết hắn còn có cơ hội hay không. Nghỉ ngơi một lát sau, đồ cổ đều không khác mấy bước lên hết đi ra, Đại Kim Nha cũng mệt mỏi gần chết. Bạch gia bị Long Tổ bao vây, quân đội toàn bộ điều động, đã bị truyền thông biết, toàn kinh thành tiêu điểm, cũng bởi vì tiểu ấy lỉn con rồng này nha. Lăng Như Phong móc điện thoại di động, mới phát hiện bị đánh hỏng, khó trách không vang, nhất thời mặt đen. Bất đắc dĩ chỉ có thể ra ngoài cùng Long Tổ người nói. Lăng Vân đầu ngón tay rớt xuống một tia hỏa diễm, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch tất cả thi thể thiêu đốt hầu như không còn, hủy thi diệt tích đi, làm cái gì sự tình đều không phát sinh, bốc hơi khỏi nhân gian rô nở dê như. Thời điểm cũng không sớm, Lăng Vân còn muốn dẫn các nàng về đi ngủ, giao phó Lăng Như Phong cùng Đại Kim Nha, những vật này tranh thủ thời gian tuột tay, không thể quy Long Tổ, bao chiếc xe toàn bộ mang đi. Tiểu gia hỏa không thế nào yên tâm, còn muốn cùng. Kết quả nhìn đến Lăng Vân không đi, nàng quệt miệng ba tốt, mụ mụ ngươi chờ ngươi đấy, ngày mai lại có thể chơi, những thứ này đồ cổ, cam đoan một phần không thiếu cho ngươi, được rồi. Lăng Vân tốt cười rộ lên. Không thể lừa gạt tiểu bằng hữu A, đặc biệt là thiến thiến loại này. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y ha ha, khẳng định A đạt được cam đoan, tiểu gia hỏa lúc này mới đắc ý về Lăng gia Bạch gia sự toàn bộ giao cho Lăng Như Phong, Lăng Vân thủ cũ đã báo, xem như chấm dứt một kiện đại sự. Trở lại Lăng gia. Tất cả mọi người đang chờ Lăng Thiên Dương mà không phải Lăng Vân, việc này đã sớm kinh động Lăng Văn Tùng, Lăng Long Dương mấy cái đều ở đại sảnh phía trên, mọi người lòng nóng như lửa đốt thần sắc. A Lăng Vân trở lại hắn phòng trọ, Lăng Thiên Dương thì là muốn đi giúp hắn nhi tử nói dối đi, tất cả vấn đề, Lăng Vân đều nói với hắn, toàn bộ đẩy đến Lăng Như Phong trên thân đi, Minh Vương sự tình đừng đề cập. Cũng không muốn xách Lăng Như Phong cũng là long đầu sự tình, miễn cho Lăng Văn Tùng cao hứng đến chảy máu não. Trong phòng khách an tình các nàng cũng không có ngủ. Lâm Thu Yến ngủ không được à, lũ tiểu gia hỏa đều không tin tức, làm sao có thể ngủ được. Bây giờ trở về tới, Lăng Vân không thể thiếu bị giáo huấn lời nói một phen, tiểu gia hỏa vẫn rất sẽ che chở Lăng Vân, không cho Lâm Thu Yến đánh ba của nàng. Chết cười các nàng rồi, cũng không phải đánh, tiểu gia hỏa quá manh. Thiên Thiến, ngươi làm sao một thân bẩn thỉu? Lâm Thu Yến mắt trợn tròn rồi, trước mắt tiểu gia hỏa là rơi vào hố đất đi. Còn có bối bối cùng tiểu ấy lìn đều là, khuôn mặt còn có chút tạng. Cha cha liền tốt. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói, tay nhỏ cái kia thật đang sát. An Tình im lặng lên, không được, nhất định phải lại tẩy tắm. Các nàng hôm nay mặc cũng không phải thần khí và y, thì hàng thông thường, ô uế liền muốn đổi, không tắm rửa không được. Tiểu gia hỏa gật gù đắc ý, không chịu đi, lý do cũng là tối nay tẩy qua một lần. Người tối nay không tắm rửa, như thế tạng, người nào theo ngươi ngủ an tình cả giận, đứa nhỏ này lại không nghe lời. Tiểu gia hỏa quay đầu nói, mới không cùng ngươi ngủ, ta cùng ba ba ngủ. Lăng Vân nhìn lấy cười híp mắt tiểu gia hỏa, một trận im lặng rồi. Ta mới không cùng ngươi ngủ, a xú xú. Lăng Vân nắm cái mũi, một mặt ghét bỏ Thiến Thiến thần sắc, cái sau méo mó miệng, muốn thút thít rồi, ba ba của nàng thế mà vứt bỏ nàng. An tình, làm sao xử lý? Lâm Thu Hiến buồn cười, không khóc à, cùng nãi nãi ngủ, mang ngươi tắm rửa. Không thương các ngươi. Nghe vậy, tiểu gia hỏa trong nháy mắt nhào vào Lâm Thu Hiến trong ngực, khóc đây. Hoa ô, Lâm Thu Hiến giải quyết tiểu gia hỏa về sau, còn thật mang nàng đi nàng sân nhỏ tắm rửa đi, tối nay không trở lại. Bối bối cùng tiểu ấy lìn rất nghe lời đi tắm rửa, sau đó an tình an bài các nàng ngủ, hôm nay đều mệt mỏi, đến đón lấy rất bình tĩnh. Đêm khuya Lăng Văn Tùng bọn họ nghe xong Lăng Thiên Dương sau khi giải thích, ai cũng ngủ không được, nguyên một đám suy nghĩ miên man, bọn họ không biết rõ tình hình tình huống dưới, đối Lăng gia tới nói là tốt là xấu, cũng không biết. Bạch gia triệt để thất bại, đây là mỗi cái người nhà họ Lăng đều giá trị phải cao hứng sự tình, vừa buồn vừa vui đi. Phát sinh ở kinh thành Bạch gia sự, cũng để thế giới dưới lòng đất người biết, trong lúc nhất thời nhất lên đại tin tức, đảo quốc là sợ, đặc biệt là bắt kỳ đại xà sau khi chết, hiện tại lại chết như xả kỳ xạ nổ bọn họ. Châu Âu giáo hội mơ hồ có phục hưng khả năng, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, không thành tài được, lớn nhất si ẻn không bị ảnh hưởng. Bọn họ cái kia như thế nào thì như thế nào, đều không có một chút tâm lý ba động. Nhiều nhất bức website cũng là tại lấy lòng Lăng Vân, đem hắn thổi thần hồ kỳ thần, thì cùng tiểu đệ một dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Lam Tinh Tà Ác tổ chức, nhận được tin tức, Bạch gia mộ địa không tầm thường, đều cho rằng kỳ ngộ lại bị Minh Vương lấy xuống, nguyên một đám giận mà không dám nói gì, nếu như chó cùng rứt dậu, không biết bọn họ sẽ như thế nào tìm đường chết.